Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kiếm hành trang cho nó bước vào đời. Những lần anh bắt được nhiều rắn, anh còn biết khoe với ai. Mấy bộ đồ sờn dai rách lỗ, bàn tay nào sẽ khâu giá cho anh. Trong cái mái nhà tranh, con anh sẽ vĩnh viễn mất đi người mẹ hiền, một người vợ thảo. Anh bò từng bước tới sát vợ, vẻ mặt bàng hoàng thẫn thờ, đưa tay nắm vào bàn tay đã lạnh cứng của vợ mình. Từng tiếng gọi tên vợ, trong nỗi đau xé da cắt thịt. Thảo ơi, sao mình bỏ tôi và con mà đi vậy? Trời ơi, Thảo ơi! Lúc này từ trong mắt, tai, mũi và miệng của chị Thảo, máu từ đó mà tràn ra như suối. Thảo ơi! Từ nhờ ngất xỉu ngay sau đó, nỗi đau quá lớn làm cho người đàn ông rắn rỏi đã không còn chịu đựng được nữa. Giấc mơ mà anh thấy nay trở thành hiện thực, một hiện thực phũ phàng. Tất cả những người có mặt nơi đây không một ai cầm được nước mắt. Ông chính là người được coi là cứng cỏi nhất, cũng không hề ngoại lệ. Ông chỉ còn biết ngửa mặt lên trời mà than vãn. Ông trời ơi, ông không còn thương cái xóm, cái làng này nữa rồi sao? Bẵng đi 2 ngày sau đó, chị Thảo vợ Tư Nhơn đã được đem về chôn cất. Lúc đó anh như một người mất hồn, ngồi suốt bên mộ vợ. Nếu không vì con bé Thư, chắc có lẽ anh không thể gượng lại sau cái biến cố thảm thương này. Con anh cần sự chăm sóc, tuổi đời nó còn quá nhỏ, đã mất đi người mẹ. Anh không thể để nó mất luôn cái tình thương còn lại của mình. Nhưng cơn đau vẫn dậy xéo lấy anh, mỗi khi bé Thư nó ngây thơ hỏi: Ba ơi, mẹ đâu rồi ba? Con muốn ngủ với mẹ. Những lúc như vậy, anh chỉ biết ôm nó vào lòng, cố giấu đi dòng nước mắt tuôn trào trên mặt, rồi trả lời nó bằng một lý do nào đó. Đêm nay đã hơn 10 giờ đêm, anh vẫn ngồi trên cái ghế cũ kỹ sau khi thắp nhang cho vợ. Bé Thư đang nằm ngủ trong mộng, nhìn cái nét mặt ngây thơ của nó, hình ảnh vợ anh lại hiện về trong tâm trí. Nó rất giống mẹ, nhất là cái ánh mắt hiền lành trìu mến. Cứ như vậy mà anh hết ngồi nhìn lên bàn thờ vợ, lại nhìn vào con gái mình. Cho đến khi không còn mở nổi mắt nữa, anh mới bước vào trong mộng, nằm ôm con chìm sâu vào giấc ngủ. Thư ơi, mẹ về thăm con nè. Ra đây với mẹ con ơi. Tiếng gọi cứ lặp đi lặp lại 2-3 lần như vậy. Bé Thư ngồi dậy và dán mụn chui ra bên ngoài. Tư Nhơn vẫn ngủ say, không hay biết gì. Con bé từ từ bước về hướng cửa sổ, rồi mắt nó bỗng sáng lên mừng rỡ. Vì ngoài cánh cửa bên hông nhà, chị Thảo mẹ nó đang đứng nhìn nó mỉm cười, cái tay giơ lên vẫy vẫy mà kêu gọi: Mẹ nhớ con quá, ra đây với mẹ đi con. Con bé gọi mẹ một tiếng, rồi chạy ra mở cái gài cửa bước ra bên ngoài, chạy nhanh qua bên hông nhà, nơi mà nó nghĩ mẹ nó đang đứng chờ nó. Vừa nhìn thấy mẹ, nó vội vàng chạy tới định ôm chầm lấy, như mỗi lần nó vẫn thường làm khi mẹ đi đâu trở về nhà. Trở mình đưa tay trong cơn say ngủ, Tư Nhân bỗng giật mình thức giấc, vì tay của anh không đụng được vào người bé Thư. Dù dụi mắt anh choàng ngồi dậy, vì cảm giác không có con bên cạnh. Qua cái ánh sáng khiêm tốn của ánh đèn dầu, anh thấy con bé đang đứng ngoài mùng, quay lưng về phía anh, hướng ánh mắt ra phía cửa sổ bên hông nhà. Anh thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng không biết nó đang nhìn cái gì ở ngoài kia mà vẫn không nhúc nhích. Anh lên tiếng hỏi khẽ: Thư, sao con không ngủ mà đứng đó? con nhìn gì ngoài đó vậy con? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net